viết lời kết tập kệ tán của sư phụ, do giáo sư Richard viết. Năm 1992 là năm đáng kỷ niệm nhất trong đời tôi, vì năm đó tôi có duyên lành với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Qua nhiều lần nói chuyện với Ngài, tôi mới biết là Hòa Thượng chỉ đi học có 2 năm rưỡi ở trường làng. Vì vậy tôi rất khâm phục về sự hiểu biết văn từ cổ điển của Ngài. Bất luận như Tứ Thư Ngũ Kinh hay Cổ Văn, Cổ Thơ, Ngài không những chỉ học qua mà lại còn có thể thuộc lòng tất cả. Tục ngữ có câu: thuộc độc đường thi tam bách thủ, bất hội tác thi dạ năng ngân. Nghĩa là đọc lào 300 bài thơ đường, không làm thơ được cũng biết ngâm. Hòa Thượng không những biết ngâm thơ mà còn có thể sáng tác thơ phú nữa. Điều này đa số người không thể làm được. Người hiểu biết văn thơ cổ xưa không nhất thiết là làm thơ được. Trong số các Phật tử có rất ít người hiểu văn cổ điển mà có thể sáng tác thơ văn. Nhưng Hòa Thượng có lẽ là một vị thi sĩ thiền sư xuất chúng hơn người. Bởi vì Ngài có tài làm thơ nên Ngài sáng tác rất nhiều thơ kệ trong các cuốn sách về giảng giải kinh điển, cũng như trong những buổi giảng liên tiếp của tập Thủy Kính Hồi Thiên Lục. Vào những lúc mới khai đầu hoặc đến khi kết thúc các buổi giảng, Hòa Thượng đều có thể viết ra nhiều thơ kệ nhằm để chỉ ra ý nghĩa trọng yếu trong kinh. Những bài kệ này khiến người đọc vừa xem là có thể hiểu ngay ý nghĩa của bài kinh, hầu mang lại sự áp dụng vào đời sống. Đấy thật có thể gọi là vẽ rồng điểm mắt vậy. Ngoài ra Hòa Thượng còn sáng tác các thi văn về Phật, Bồ Tát và Thiền Sư. Cũng như ở Vạn Phật Thánh Thành, trong 30 năm qua Ngài đã viết nhiều thơ kệ nhân dịp các pháp hội Thiền Thất và Phật Thất, hoặc trong các buổi lễ khai quang tượng Phật Thích Ca và tượng Bồ Tát Quán Âm, cũng như về núi Diệu Giác ở Vạn Phật Thánh Thành, hay bày tỏ những cảm thọ của riêng Ngài. Trong khi giảng kinh thuyết pháp, Hòa Thượng dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để phù hợp vào từng hoàn cảnh, từng căn cơ nghi vấn của mọi người. Ngài khuyến khích các đệ tử thanh lọc ý chí cho thanh tịnh, hồi tâm hướng thiện, phát tâm vọng mạnh, lập chí tu hành để thành đạo quả. Kệ tụng là một pháp môn trong đạo Phật dùng để giáo hóa chúng sanh. Một trong các bài kệ mà các Phật tử quen thuộc thường dùng nhất là kệ khai kinh: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Kệ hồi hướng sau đây cũng rất thông dụng: nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Không kể là đệ tử Vạn Phật Thánh Thành hoặc đệ tử tại các chùa khác, tất cả đều thuộc lòng 2 bài kệ trên. Đến ngay cả tôi là một người đạo tin lành, mặc dù tôn trọng Phật giáo nhưng lại không hiểu nhiều về đạo Phật, vậy mà sau 1 năm tôi ở trong Vạn Phật, tai nghe mắt thấy riết rồi cũng thuộc lòng 2 bài kệ này luôn. Cho nên tính cách của lời kệ rất quan trọng, không nói mà vẫn rõ. Tôi ngưỡng mộ đức hạnh cao cả của Hòa Thượng Tuyên Hóa, lại cũng khâm phục trình độ cổ văn tinh thâm của Ngài. Nhân ngày sinh nhật của Hòa Thượng, tôi làm một bài thơ tuyệt cú 7 chữ theo loại tạng đầu thơ, tức là ráp những chữ đầu câu lại thì thành tên của Hòa Thượng: Tuyên Dương Phật Pháp Độ Trùng Dương, Hóa Dục Anh Tài Lợi Vạn Ban, Thượng Giới Bồ Tát Phát Trí Huệ, Nhân Gian Đạo Sư Khải Ngu Manh. Nghĩa là tuyên dương Phật giáo vượt trùng dương, hóa độ anh tài giúp vạn nơi, Thượng Giới Bồ Tát khiến phát tuệ, nhân gian thầy dạy thoát ngu mù. Xem xong, hòa thượng mỉm cười, rồi chỉ một thoáng nghĩ ngợi, ngài bèn đặt thành hai bài thơ tặng tôi ngay tại chỗ. Bài thứ nhất là: Bác hiệp nghiêm quán nhất thông nho, thanh ưng thanh lãng triển hồng đồ, phú quốc trực lâm tiều ngô tài, tu thân tề gia tráng chi túc. Nghĩa là: học rộng thông suốt cả nho giáo, tiếng thanh giọng rõ ý rộng mở, vào nước trồng cây luyện nhân tài, tu thân tề gia đầy chí lớn. Bài thứ hai: tinh thần sung bái hào khí tráng, lãi huyện si ông u mặc kỳ, sơn tăng bổn chuyết soạn lý câu, chúc quân bách tuế cánh vô nghi. Nghĩa là: tinh thần dồi dào khí mạnh mẽ, ngu ông huyện lãi vui trầm lặng, sơn tăng đần độn viết văn thô, chúc ông trăm tuổi thật chẳng ngờ. Tôi phải suy nghĩ thật lâu mới có nguồn cảm hứng để viết thành một bài thơ tuyệt cú bốn câu. Nhưng hòa thượng ngay bàn tiệc lập tức xuất khẩu thành hai bài thơ thất tuyệt một lúc. Khi đọc lên lại chứa chan âm điệu sống động, lời thơ thành khẩn với ý nghĩa sâu xa, khiến mọi người đều tán phục. Chúng ta đều biết Hồng Y giáo chủ Paul Vu Bân là thuộc đạo Thiên Chúa, không phải là tín đồ Phật giáo. Nhưng hòa thượng Tuyên Hóa đã cùng Hồng Y giáo chủ kết thành bạn đạo rất thân thiện. Đây thật là chuyện hiếm quý. Trong bài kệ hòa thượng viết về Hồng Y giáo chủ, ngài đã bày tỏ lòng tưởng niệm sâu xa đối với người bạn đạo tinh thần như sau: Bạch Sơn Hắc Thủy Dục Kỳ Anh, Phú Quý Vinh Hoa Tệ Si Khinh, Thiên Chúa Giê-xu Minh Thể Dụng, Nhân Tâm Phật Tánh Ngộ Viên Dung, Thận Chung Truy Viện Dân Đức Hậu, Cúc Cung Tần Tụy Cổ Đạo Phong, Đại Tai Su Cơ Vu Chủ Giáo, Nghi Hình Vạn Thế Chúng Ngưỡng Tôn. Nghĩa là: núi trắng đất đen dài anh tài, xem nhẹ phú quý như dép rách, Chúa Trời Giê-xu Hiệu Thể Dụng, Phật Tánh Nhân Tâm Ngộ Viên Dung, dạy kính tổ tiên khuyên đạo đức, cả đời ủng hộ đạo lý xưa, lành thai Hồng Y giáo chủ Vu, gương mẫu muôn đời được kính thờ. Tôi không những cảm phục đức hạnh cao quý, mà còn khâm phục luôn cả tài thiên phú thuần hậu mộc mạc của hòa thượng nữa. Tuy ngài kết giao rộng rãi, nhưng ngài chỉ xem trọng về phẩm cách tu dưỡng của con người, chứ không để ý chấp nhất về tôn giáo tín ngưỡng. Hồng Y giáo chủ thuộc đạo Thiên Chúa, còn tôi thì đạo Tin Lành, nhưng hòa thượng vẫn kết giao làm bạn với chúng tôi mà không hề phân biệt đây kia. Vì vậy đạo đức cùng phẩm chất trong sạch của ngài lại càng vượt bậc hơn cả hầu hết chúng ta. Như kể cả luôn tôi, chúng ta cũng không hy vọng gì để có thể bì kịp với ngài. Hôm nay nhân dịp lễ kỷ niệm sự giáo hóa của hòa thượng, các đệ tử kết tập thơ kệ của ngài, tôi cũng viết xuống mấy dòng chữ này để tưởng niệm người bạn xưa. Dương Phú Sâm hay Cảnh Tiều, ông già ngu 80 tuổi ở huyện Lại.